Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 907, Phong Vân Tập Hội, Góc Truyện Audio.com. Bách Luyện Môn Nai tháng qua Tô Tử Mặc đa số thời điểm đều tại cảm ngộ Thiên Sát Kiếm Quyết, đắm chìm trong đó. Thiên Sát Kiếm Quyết bề ngoài, nhìn qua chính là bình thường nhất một cuốn sách cổ, ngang bằng không có gì lạ. Nếu không có sớm biết được, Tô Tử Mặc khẳng định không thể tưởng được cái này là cuốn sách cổ, sẽ cùng trong truyền thuyết thượng cổ Tam Đại Kiếm Quyết có liên quan với nhau. Lại thêm bên trên Thiên Sát Kiếm Quyết khó có thể đựng trong túi chữ vật, càng nghĩ, Tô Tử Mặc phương pháp trái ngược dứt khoát lấy ra, thoải mái đi tu luyện, đi tìm hiểu. Cho dù có người gặp được, Tô Tử Mặc cũng không che lấp, trong tay cầm Thiên Sát Kiếm Quyết tự lo cảm ngộ, bỏ qua người bên ngoài. Vì vậy, tại không ít tu sĩ trong mắt, Tô Tử Mặc tuy rằng tướng mạo thô kệch nhưng như là cái phàm trần thế tục con mọt sách. Ai cũng không thể tưởng được cả ngày bưng lấy một bản cổ tịch cũng không cấm kỵ Tô Tử Mặc là đang tu luyện cảm ngộ một bộ thượng cổ kinh thế kiếm quyết. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, như thật là mạnh mẽ đại công pháp bí thuật, ai cũng gặp tìm một chỗ bí ẩn tu hành, sợ bị người bên ngoài trông thấy. Cái nào gặp giống như Tô Tử Mặc như vậy, không hề cố kỵ, bình thản như không. Tuy rằng hắn cả ngày cầm lấy Thiên Sát Kiếm Quyết lại không lo lắng bị người trông thấy nội dung bên trong. Bởi vì, mỗi lần tìm hiểu cái này là cuốn sách cổ, Tô Tử Mặc đều là dùng trúc chiếu thạch trong mắt phải nhìn. Nếu là lấy mắt trái nhìn, đầu sẽ thấy một mảnh hừng hực hào quang, trước mắt trắng bệch, cái gì đều nhìn không tới. Dù vậy, Tô Tử Mặc lấy mắt phải thấy được lâu rồi cũng sẽ cảm nhận được từng trận đau đớn. Lúc này, liền cần dừng lại nghỉ một chút, ly khai động phủ Thủy Thiện đi một chút, ngắm nhìn chỗ xa, thư giãn một tí hai mắt. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Lăng rất ít đến hắn nơi đây, tựa hồ là nghẹn lấy một cỗ kình phong, đều muốn nhanh chóng vượt qua hắn. Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên ngược lại là thường xuyên đến. Như Huyên tùy tiện, tính cách sáng sủa, gặp đem trong khoảng thời gian này trong tông môn bên ngoài to lớn chuyện nhỏ, cái gì bát quái thuộc như lòng bàn tay giống như nói một lần. Liễu Hàm Yên tính tình không màng danh lợi, ngược lại là rất ít nói chuyện, chẳng qua là đến hắn ngồi bên này ngồi xuống. Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được đến, Liễu Hàm Yên ở sâu trong nội tâm khẩn trương cùng sầu lo. Qua ít ngày nữa, chính là Thiên Hạc Trà Hội, mà Thiên Hạc Trà Hội bên trên sẽ có một trận bách luyện môn cùng Minh Hòa Điện luyện khí chi tranh, vạn chúng chú mục. Nàng với tư cách bách luyện môn xuất chiến người, tuy rằng nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm áp lực thật lớn, nỗ lực khắc chế trong lòng lo nghĩ. Mỗi lần Liễu Hàm Yên nhìn qua, Tô Tử Mặc đều báo lấy mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh nhu hòa. Lúc này, Tô Tử Mặc gặp âm thầm mặc niệm một quyển Phật môn Thanh Tâm Định Thần Kinh Văn, trong cơ thể gặp tùy theo tản mát ra một đoàn tường hòa yên lặng chi khí, lại để cho Liễu Hàm Yên lơ lửng ở động tâm thần, dần dần an định lại. Kỳ thật, đây là một loại vô hình khí tràng. Trong truyền thuyết, giết người như ngoé đồ tể, nhìn thấy Phật hiệu cao thâm cao tăng, tại khi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, sẽ bỏ xuống đồ đao. Đi theo cao tăng bên cạnh thời gian lâu dài, liền có thể tẩy đi trong thân thể bên ngoài sát khí, chính là cái này đạo lý. Tô Tử Mặc trong lòng áy náy, Góc Truyện Audio.com, hắn mặc dù là Cực Hỏa Đạo Quân đệ tử, nhưng đối với chế tạo pháp khí cái này là một khối, biết thật sự không nhiều lắm, xa không bằng Liễu Hàm Yên loại này từ nhỏ ngay tại bách luyện môn trong tu hành đệ tử. Chuyện này, hắn không giúp đỡ được cái gì, có thể làm cũng chỉ là lại để cho Liễu Hàm Yên tâm tính buông lỏng, giúp nàng tận khả năng điều chỉnh trạng thái. Một ngày này, Tô Tử Mặc chính trong động phủ tìm hiểu Thiên Sát Kiếm Quyết, gõ cửa âm thanh vang lên, sau đó động phủ của hắn đại môn liền bị đẩy ra. Không cần phải đi nhìn, Tô Tử Mặc cũng có thể đoán được, nhất định là Như Huyên đã đến. Tiểu sư thúc, ta lại tới thăm người á, người còn chưa tới, Như Huyên thanh âm cũng đã truyền tới. Tô Tử Mặc từ cảm ngộ trong dần dần phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Như Huyên bên cạnh chẳng những có Liễu Hàm Yên, lần này Nam Cung Lăng vậy mà cũng cùng đi theo rồi, hơn nữa nhìn đi lên có chút không tình nguyện bộ dạng. Tiểu sư thúc, ngươi còn đang đọc sách à? Như Huyên nhìn như lơ đãng mà hỏi, đột nhiên tiếp cận tiến lên đây, hướng phía Tô Tử Mặc trong tay sách cổ nhìn lại, nói. Cái này viết cái gì vậy? Những ngày này, Như Huyên thấy Tô Tử Mặc tay không phóng xuất ra cuốn, lúc ban đầu còn chưa để ý, về sau càng phát ra hiếu kỳ. Hôm nay, nàng đến tập kích trái lại muốn nhìn cái này là sách cổ bên trên cuối cùng đã viết cái gì có thể làm cho Tô Tử Mặc đắm chìm trong đó. Kết quả, Như Huyên thất vọng, sách cổ bên trên trắng xóa một mảnh, tựa hồ không còn có cái gì. Như Huyên cau mày, đang muốn ngưng thần nhìn, lại đột nhiên cảm giác trong mắt truyền đến một hồi đau đớn, kinh hô một tiếng, rút lui hai bước. Bất giác lúc giữa, hai mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Lúc này đây, nhưng làm Như Huyên hù đến rồi. Vừa mới trong nháy mắt nàng cảm giác mình như tiếp tục để mắt tới cái kia sách cổ nhìn, ánh mắt đều muốn mù mất. Như Huyên nhìn xem Tô Tử Mặc, ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền biến thành như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng, cái này tiểu sư thúc cả ngày để mắt tới quyển cổ tịch này nhìn, như thế nào gắng thêm vượt qua. Như thế nào, có việc, Tô Tử Mặc thấy ba người đều tới, liền lên tiếng hỏi. Như Huyên vội vàng nói, Phong Vân tập hội đã mở, chúng ta đi đi dạo đi. Hai tháng qua tại trong tông môn đều nhanh nghẹn chết rồi. Thiên Hạc trà hội trước một tháng, tứ đại bàng môn trong khu vực lúc giữa một tòa Phong Vân thành, mỗi ngày đều sẽ có một trận cỡ lớn mít. Tinh hội nghỉ, bỏ tứ đại bàng môn, còn có Trung Châu tất cả đại siêu cấp tông môn, tất cả đại thế gia đại tộc kể cả một thân tán tu, đều tụ tập ở chỗ này. Phong Vân tập hội sẽ kéo dài một tháng, thẳng đến cử hành Thiên Hạc trà hội. Tại đây trận mít, tinh hội nghị bên trên sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, sách cổ bí pháp, linh thú dị chủng, thần binh lợi khí. Trong tu chân giới đồ vật cái gì cần có đều có. Tham gia Thiên Hạc trà hội tu sĩ, bình thường đều đến Phong Vân thành đi dạo, nhìn có thể hay không mua được vật mình cần. Hoặc là chụp được một cái phủ bụi bảo vật. Nói ngắn gọn chính là đi sửa mái nhà rột đấy. Những năm gần đây này, mỗi lần Phong Vân tập hội bên trên đều có một chút phủ bụi bảo vật bị người phát hiện, khinh miệt người bên ngoài. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nếu là đổi lại bình thường, đi dạo cái này là Phong Vân tập hội cũng không có gì. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, mưa gió nổi lên, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Bách Luyện Môn. Liễu Hàm Yên ba người tại lúc này, lựa chọn ly khai tông môn, thật sự không tính sáng suốt. Được rồi cô, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Ta nhớ được Xích Tinh Đạo Quân dặn dò qua các ngươi, trong khoảng thời gian này liền đứng ở tông môn ở bên trong, không nên đi loạn. Có thể ngây người hai tháng, đều nhanh muốn kìm nén mà chết rồi. Như Huyền bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, Nam Cung Lăng đôi lông mày nhíu lại, nói. Sư muội, ngươi yên tâm, có ta giúp ngươi, tuyệt sẽ không cho ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta tông môn có ít người a, bối phận tuy lớn, lá gan lại rất nhỏ, còn là chúng ta đi thôi. Nam Cung Lăng lời này, rõ ràng cho thấy đang nói Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng hắn so đo. Nam Cung Lăng ái mộ Liễu Hàm Yên, mà Liễu Hàm Yên trong khoảng thời gian này, lại cùng hắn đi được quá gần, Nam Cung Lăng rõ ràng đã đem hắn xem làm đối thủ, tự nhiên đều muốn khắp nơi so qua hắn. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, nếu là muốn đi tham gia Phong Vân tập hội các ngươi ba cái không được, đến tìm mấy vị tông môn tiền bối đi theo, tốt nhất có pháp tướng cảnh cường giả phụng bồi. Điều này sao có thể, Như Huyên trợn mắt chừng một cái, nói. Trong khoảng thời gian này, tông môn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tông môn cường giả loay hoay sứt đầu mẻ chán, cái nào có lòng dạ thanh thản cùng chúng ta đi dạo mít. Tinh hội nghị a cách chương.